Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1033, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dật Nhiên nghiến răng, cơ mặt hơi co giật, cậu là nam phụ phản diện, đã làm tổn thương Giang Vũ Vi, vốn dĩ mệnh không lâu nữa rồi bây giờ chết, có thể thành toàn cho rất nhiều người. Cậu chết rồi, nguy cơ của Giang Vũ Vi tự nhiên sẽ được hóa giải, người nhà của cậu cũng có thể bình an vô sự. Tôi nheo mắt, ngay cả khi tôi tin lời hắn, biết thế giới này là hư cấu, mọi thứ đều đã được định sẵn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng hoang đường, một cảm giác bất cam mãnh liệt dâng lên trong lòng. Dựa vào đâu mà tôi phải vì cái gọi là số mệnh và thế giới mà đi chết, dựa vào đâu mà tôi phải gánh vác những trách nhiệm vô cớ này. Tôi là nam phụ độc ác ư, cái thiết lập chó má này là ai đặt ra vậy? Tôi trợn mắt nhìn chừng chừng, tiến lên một bước. Sát khí trên người tỏa ra như hữu hình. Tôi và Giang Vũ Vi kết thành vợ chồng, thật lòng yêu nhau. Vậy mà cậu dựa vào cái gì mà đường hoàng chạy tới? Chỉ một câu cậu là nam chính, tôi liền phải ngoan ngoãn nhường người phụ nữ mình yêu cho cậu. Cuối cùng tôi còn phải chết sớm, chỉ để không cản đường hai người. Cái chuyện hoang đường tột độ này, tôi thậm chí còn thấy chửi cậu cũng bẩn miệng tôi. Với lại, chỉ vì tôi đối phó với nữ chính mà thành nam phụ độc ác ư, vậy thì cậu nói xem, hai kiếp trước tôi rốt cuộc đã nhường nhịn sai điều gì, dựa vào đâu mà bắt tôi phải bỏ mạng khi tuổi đời còn trẻ như vậy. Tôi khoanh tay trước ngực, khóe môi cong lên nụ cười châm biếm, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. Giang Vũ Vi đường đường là nữ chính, lại bị tôi, một nam phủ, tính kế, thế mà lại phải dựa vào ông trời để hóa giải nguy cơ. Với cái năng lực đó, cô ta cũng xứng làm nữ chính sao? Thật là nực cười hết sức. Tôi cười lạnh vài tiếng, tiếng cười vang vọng trên mặt cầu. Còn cầu, cái gọi là nam chính, hưởng thụ biết bao lợi ích, không tốn chút sức lực nào đã có được tất cả, còn độc chiếm tình cảm đặc biệt của nữ chính. Giờ thì hay rồi, muốn tôi, cái nam phụ độc ác này, lập tức tự kết liễu để tiện cho cậu đi cứu thế giới ư? Cậu lấy đâu ra cái mặt dày để nói ra những lời như vậy? Tôi kìm nén ngọn lửa giận đang muốn bùng phát trong lòng, trên mặt nở nụ cười châm chọc. Có lẽ đẳng cấp của chúng ta khác biệt, tôi đây là phản diện, dù có thể phát điên, nhưng đầu óc thì không hồ đồ. Hơn nữa, tôi chẳng có hứng thú cứu thế giới, nếu cậu thích chết đến vậy, chi bằng tự mình cắt cổ đi. Nói rồi, tôi không chút do dự quay người, sải bước về phía Hứa Dật Khang. Đằng sau, tiếng chửi bới giận dữ của Trần Dật Nhiên vọng lại. Diệp Thu, bây giờ là cậu có lỗi với Giang Tổng, cậu đã hại thảm người phụ nữ yêu cậu sâu đậm đó, giờ lại chẳng màn đến sống chết của cô ấy, cậu quá ích kỷ rồi. Tôi làm ngơ, kinh nghiệm kiếp trước đã khiến tôi hiểu ra, phụ nữ không đáng để tôi đánh đổi tất cả. Từng coi tình yêu là tất cả cuộc đời, kết quả thua thảm hại, giờ lại còn muốn tẩy não tôi, bảo tôi vì yêu mà tự sát hiến tế ư, không đời nào. Trần Dật Nhiên nhìn bóng lưng tôi rời đi. Hai mắt đỏ ngầu, tràn đầy sát ý, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa ở nơi tôi không nghe thấy. Diệp Thu, cậu không chết, làm sao tôi sống được? Còn tôi, không quay đầu lại, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó là thoát khỏi số phận hoang đường này, sống vì chính mình. Cậu đúng là một người đàn ông sắt đá, nếu Giang Vũ Vi cứ thế chết đi, cậu lẽ nào không hối hận một chút nào ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dật Nhiên gào thét khàn cả giọng đằng sau, nhưng những lời đó bị gió mạnh cuốn đi, dần biến mất bên tai. Tôi làm ngơ, đi thẳng đến bên xe, cách Trương,